Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4699, tính hai mặt, chương 4703, tính hai mặt, không nói đến, điên đảo ngũ hành giới bên trong nhao nhao hỗn loạn. Bên này, Chu Hoành Vũ về tới băng phôi chiến trường, về tới Huyền Thiên Pháp Thân bên người, mượn nhờ cùng Huyền Thiên Pháp Thân ở giữa linh hồn thông đạo. Chu Hoành Vũ chỉ cần đi vào một tòa thí luyện chiến trường, liền có thể thông qua linh hồn thông đạo, trực tiếp xuất hiện tại Huyền Thiên Pháp Thân bên cạnh, cũng không cần chờ đợi mỗi 3 tháng buông xuống một lần dẫn dắt chi quang. Trở lại Huyền Thiên Pháp Thân bên cạnh, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến nhập Huyền Thiên thế giới bên trong. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ tiến vào nhìn thấy Huyền Thiên Pháp Thân trước tiên, Huyền Thiên Pháp Thân liền nói cho hắn một cái vô cùng tin tức xấu. Cái này 3 sợi tinh kim chi khí, thực sự quá sắc bén. Đừng nói Chu Hoành Vũ tôn này Kim Điêu Pháp Thân, bất quá là Bạch Quang Thánh thể đỉnh phong. Coi như cái này Kim Điêu Pháp Thân thành tựu hỗn độn chiến thể, chỉ sợ cũng rất khó dung nạp sắc bén như thế tinh kim nhuệ khí. Hỗn độn tinh kim, là vạn kim chi tổ, là trên trời dưới đất mạnh nhất kim loại. Cái này 3 tòa hỗn độn tinh kim hình thành đại sơn, trải qua hoang cổ thời đại băng phôi chi chiến, hấp thu hoang cổ đại lục phá toái lúc, cái kia chỉ có tại một phương thiên địa hủy diệt lúc, mới sẽ sinh ra hủy diệt năng lượng. Đi qua ức triệu điểm báo năm ấp ủ cùng thối luyện về sau, tại 3 tòa hỗn độn tinh kim đại sơn bên trong, ngưng tụ ra 3 sợi tràn ngập hủy diệt năng lượng tinh kim nhuệ khí. Cho dù là hỗn độn chiến thể, cũng rất khó chứa vào như thế sắc bén tinh kim nhuệ khí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn đem cái này 3 sợi tinh kim nhuệ khí luyện vào móng vuốt cùng miệng nhọn bên trong ý nghĩ, đã không có khả năng thực hiện. Trên thực tế, chỉ riêng đã biết vật sở hữu chất bên trong, duy nhất có thể chứa đựng cái này tinh kim sắc nhọn tức giận, cũng chỉ có hỗn độn tinh kim. Mà lại, cái này hỗn độn tinh kim không chỉ có riêng chỉ có thể chứa đựng, cũng có thể thối luyện cùng thai nghén đạo này tinh kim nhuệ khí, khiến cho càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng sắc bén. Bởi vậy, hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là đem cái này 3 sợi tinh kim nhuệ khí đưa về 3 tòa núi lớn bên trong, khiến cho tiếp tục ấp ủ thối luyện xuống dưới. Bằng không mà nói, một khi rời đi 3 tòa kim sơn, coi như cái này 3 sợi tinh kim nhuệ khí sẽ không như vậy tiêu tán, nhưng cũng rất khó lại có tăng lên. So sánh lên đem tinh kim nhuệ khí luyện vào đầu ngón tay cùng miệng nhọn bên trong, lựa chọn như vậy hiển nhiên càng thêm sáng suốt. Tại Huyền Thiên Pháp Thân tính toán dưới, nếu như đem 3 tòa hỗn độn tinh kim hình thành kim sơn, dùng huyền thiên thế giới chi lực tiến hành luyện chế lời nói, mượn nhờ không gian áp xúc phù văn cùng huyền thiên thế giới chi lực, có thể đem cái này 3 tòa kim sơn luyện chế thành 3 cái dài 3 tấc mũi nhọn. Nếu như có cần, có thể đem cái này 3 cái mũi nhọn bọc tại đầu ngón tay phía trên, một chảo này vồ xuống đi, đây tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Trọng yếu nhất chính là cái này 3 cái mũi nhọn chẳng những có thể lấy bọc tại đầu ngón tay phía trên, nếu như có cần, thậm chí còn có thể bắn đi ra, đối mục tiêu phát động viễn trình công kích. Kể từ đó, lớn nhất tai hại, như vậy giải trừ. Nghe được Huyền Thiên Pháp Thân phân tích, Chu Hoành Vũ nhất thời ha ha phá lên cười. 3 cái mũi nhọn sao? Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Pháp Thân tuy nhiên có được kinh khủng chí lực, nhưng là nhiều khi, ý nghĩ của hắn đều quá lý tưởng hóa. Huyền Thiên Pháp Thân theo đuổi vĩnh viễn là tối ưu giải. Thiết kế ra cái này 3 cái hình mũi khoan pháp bảo cũng là chu đáo, chi bằng có thể phát huy ra tất cả công hiệu. Tại Huyền Thiên Pháp Thân suy nghĩ bên trong, cái này 3 cái hình mũi khoan pháp bảo liền có thể lấy bọc tại đầu ngón tay cùng miệng nhọn phía trên tiến hành cận thân công kích, lại có thể làm thành là mũi tên tiến hành viễn trình toàn xạ. Trên cơ bản đã đem tất cả phương diện toàn bộ đều cân nhắc toàn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại cũng không dạng này lựa chọn. Muốn cận thân công kích, liền tất nhiên phải bỏ qua một số viễn trình ưu thế. Muốn viễn trình công kích, liền tất nhiên bỏ qua một số cận thân ưu thế. Giữa hai bên mâu thuẫn là không thể điều hòa. Nói thí dụ như, muốn bọc tại đầu ngón tay phía trên, hình dáng nhất định phải là hình mũi khoan. Phần đuôi vị trí, nhất định phải chừa lại có thể cung cấp móng vuốt bộ nhập lỗ thủng. Thế nhưng là kể từ đó, hình mũi khoan chảo bộ, đang trong quá trình tiến hành cự ly xa công kích thời điểm, sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhất là đang phi hành thời điểm, hình mũi khoan lực cản, vẫn là vô cùng lớn. Thích hợp nhất viễn trình xạ kích pháp khí, hẳn là châm hình. Thế nhưng là châm hình pháp khí, liền không cách nào bọc tại đầu ngón tay cùng miệng nhọn lên. Bởi vậy, huyền thiên pháp thân thiết kế, tuy nhiên vô cùng toàn năng, cận thân viễn trình, đều có thể kiêm cố đến. Thế nhưng là trên thực tế, lại cuối cùng khó thoát được cái này mất cái khác xấu hổ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, quý giá như thế, thậm chí có thể nói là có 102 hỗn độn tinh kim, là tuyệt đối không thể lãng phí. Hoặc là liền không luyện chế, đã lựa chọn luyện chế, vậy sẽ phải truy cầu cực hạn. Hoặc là, cũng là đem luyện chế thành móng vuốt hình móc câu cong. Kể từ đó, cận thân xé rách phía dưới, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Thế nhưng là viễn trình bay vụt, liền gần như không có khả năng. Hoặc là, cũng là đem 7 luyện chế thành 3 cái kim châm. Bay vụt bắt đầu, có thể nói là vô thanh vô tức. Một đường phi hành thuật ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản có thể nói. Thế nhưng là kể từ đó, kim châm không cách nào bọc tại đầu ngón tay cùng miệng nhọn phía trên. Nếu như, cái này kim điêu phân thân, cũng là Chu Hoành Vũ bản tôn. Có lẽ, Chu Hoành Vũ chọn luyện chế 3 cái bén nhọn mà sắc bén chảo bộ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cận thân chiến đấu, liền có thể xưng vô địch. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này kim điêu pháp thân, cũng không phải là Chu Hoành Vũ bản tôn. Nếu như đem chân quý như thế 3 tòa kim sơn, luyện chế thành chảo bộ. Như vậy, Chu Hoành Vũ còn lại pháp thân, liền không cách nào sử dụng. Dù sao, vô luận là Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, vẫn là huyền thiên pháp thân, đều không có móng vuốt cùng miệng nhọn. Căn bản là không có cách sử dụng chảo bộ cùng miệng bộ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất quả quyết, phủ quyết huyền thiên pháp thân thiết kế. Cái này 3 tòa kim sơn, muốn ngưng luyện thành 3 cái dài 3 tấc hủy diệt kim châm. Kể từ đó, không chỉ có kim điêu pháp thân có thể sử dụng, ma dương pháp thân, cùng pháp thân đều có thể dùng. Thậm chí, hắn còn có thể cấp cho những người khác đi khống chế cùng thi triển. Mà không cần đối phương nhất định muốn mọc ra móng vuốt cùng miệng nhọn. Nghe Chu Hoành Vũ lựa chọn về sau, huyền thiên pháp thân không có nhiều lời. Tuy nhiên hắn thủy chung cho rằng Chu Hoành Vũ lựa chọn cũng không đúng. Dù sao, dạng này tuy nhiên có thể đem viễn trình ưu thế phát huy đến cực hạn, nhưng là cùng lúc đó lại hoàn toàn bỏ cận thân chiến đấu ưu thế. Nguyên bản cận thân cùng viễn trình đều có thể đạt tới 90 điểm, tổng điểm 180 điểm. Hiện tại, cận thân 0 điểm, viễn trình 100 điểm, cộng lại cũng bất quá 100 điểm mà thôi. Cùng huyền thiên pháp thân thiết kế so ra, uy lực tổn thất gần gấp đôi. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, huyền thiên pháp thân khống chế lấy huyền thiên thế giới lực lượng. Đem 3 đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực tinh kim nhuệ khí một lần nữa đưa về 3 tòa kim sơn bên trong. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân bắt đầu bận rộn, đem huyền thiên thế giới bên trong hàng tỷ ngôi sao lực lượng ngưng tụ làm một thanh đao khác. Chu Hoành Vũ tại 3 tòa kim sơn phía trên quyết đoán điêu khắc, muốn đem 3 tòa hơn 3000 mét cao kim sơn ngưng luyện thành 3 cái dài 3 tấc kim châm, thật là không dễ dàng. Mặc dù có huyền thiên thế giới thiên đạo chi lực phối hợp, cũng là vô cùng chật vật, còn nhất định phải phối hợp với ma văn, cùng không gian áp xúc phù văn, đối nó tiến hành luyện chế, mới có thể thành công. Hỗn độn tinh kim bản thân, cũng đã là một loại mật độ cao kim loại. Muốn đem ba tòa 3.000 mét cao đại sơn, áp xúc thành ba cái dài 3 tấc, cũng chính là dài 10cm kim châm. Trong đó độ khó khăn to lớn, có thể tưởng tượng được. Bất quá, mọi thứ đều có tính hai mặt, có bất lợi một mặt, tự nhiên cũng liền có lợi một mặt. Hết chương.